Chương 92, tiến hóa. Xeo liếc mắt liền thấy được Đạ Cát, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, thầm nghĩ, làm sao, chúng ta, hắn chính là cưỡi cô máy thời gian đi tới nơi này sao ngu xuẩn, trong tương lai đã bị ta giết chết, ở thời đại này ngươi đồng dạng khó thoát vận rủi. Giết chết toàn trấn cư dân chính là người này. Cơ Linh nhìn Xeo nói, không sai. Tỷ ỷ cô lô gật đầu một cái nói, cẩn thận cái đuôi của hắn. Tất cả mọi người là bởi vì hắn đuôi mà bỏ mạng, hắn sẽ đem người hấp thu hết. Làm sao người này trên người sẽ có được gỗ củ khí? Cờ Lìn biểu thị khó hiểu. Sau này hay nói, xử lý trước người này. Tỷ ỷ cô lô nói. Hắc hắc xôn gỗ củ, xem ra ngươi bây giờ còn chưa có chết ta cái này cùng ta cái thời đại kia lịch sử cùng hoàn toàn khác nhau. Nói như vậy ta phải hấp thu số 17 cùng số 18. Các ngươi mơ tưởng cản trở ta biến thành hoàn toàn thể. Xeo nói rằng, Thái Dương Quyền đột nhiên, Xeo sử xuất Ken Xì Nhạn tuyệt kỹ. Tất cả mọi người đau nhói nhắm hai mắt lại. Bất quá đối với mũ củ rộ mà nói, như vậy tia sáng căn bản không khả năng đối với đã là luân hồi chuyển sinh chi đồng chính hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Khoe miệng hơi câu dẫn ra, mũ củ rộ nhìn Xeo chạy trốn, vẫn chưa ngăn cản. Hơn nữa mũ củ rộ trô đứng rất khéo. Đưa tới Xẻo thoát đi phương hướng đang là người nhân tạo số 17 cùng người nhân tạo số 18 vị trí, mụ cụ rồ rất chờ mong hết toàn thể Xẻo. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm A Thái Dương Quyền không phải Ken Xì Nhạn tuyệt chiêu sao, vì sao Xẻo cũng sẽ. Tỷ ỷ cô lô rất là tức giận. Thái Dương Quyền cũng không phải là cái gì võ công cao thâm, tất cả mọi người sẽ. Cơ Lìn nói, hắn khí tiêu thất không ngờ tới, một chiêu này hắn cũng học xong. Đều tại ta. Hẳn là lập tức xuất kích đem hắn đả đảo mới đúng. Tỷ ỷ cô lô có vẻ là vô cùng ảo não. Quên đi, mọi người tìm kiếm khắp nơi một cái, không cần lo lắng. Mù Cù Dô mở miệng nói. Mà nghe được Mù Cù Dô lời nói, mọi người cũng đều bình tĩnh lại. Mặc dù là bây giờ tỷ ỷ cô lô là thiên thần cùng tỷ ỷ cô lô hợp thể, thực lực đã vượt qua thông thường suốt tờ sải dạn. Thế nhưng Mù Cù Dô mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm vẫn không có một tia giảm nhỏ. Cũng liền nói chính mình thực lực như vậy tăng trưởng, so với giữa hai người thực lực hồng câu, đơn giản là chín châu mất sợi lông. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cái kia mấy lần, còn muốn bắt được ta ẩn nấp trụ khí, các ngươi là không phải sẽ phát hiện được ta hành tung, cái này vậy thì các ngươi dạy dỗ ta đó a ha ha. Ta phải tạm thời né tránh bọn họ, hết khả năng hấp thu loài người tinh túy. Lấy tăng lực lượng của cửa đến thực lực vượt lên trước số 17 bọn họ thời điểm. Lại nghĩ biện pháp cùng bọn họ hợp thể. Nhất làm ta lo lắng là cái kia để số 17 bọn họ ngưng hành động điều khiển từ xa, một ngày số 17 bọn họ bị đình chỉ, cũng sẽ bị những tên kia dễ dàng phá đi. Bất quá may mà, cái kia điều khiển từ xa đã không tồn tại. Trung quanh đây phải có thành thị, ta trước từ từ hấp thu tinh hoa sinh mệnh, nếu như bị tỷ ỷ cổ lộ bọn họ phát hiện, vậy đổi cái địa phương. Chạy trối chết bên trong xẻo âm thầm nghĩ tới, cũng làm kế hoạch. Đột nhiên, Xeo sửng sốt sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì ở cách đó không xa, hắn thấy được số 16, số 17 còn có số 18. Ha ha ha, cái này khiến, thực sự là trời cũng giúp ta a, miễn là hấp thu số 17 cùng số 18 hai người này, như vậy ta là có thể biến thành hoàn toàn thể a. Đến lúc đó, vô luận là Son Goku vẫn là cái kia gọi mù củ dầu người xây đạ, ta đều có thể đơn giản liền đem các ngươi đánh chết. Bất quá. Bây giờ ta khả năng còn cũng không phải số 17 đối thủ, phải nghĩ biện pháp đánh lén. Không có việc gì, ngược lại hắn cảm giác không đến khí tức của ta. Xeo âm thầm nghĩ tới. Phía sau nhọn đuôi gai biến thành một cái rắc mút hình dáng gì đó. Nín hơi ở toàn thân khí, xeo đột nhiên xuất hiện tại số 17 phía sau sau lưng rắc mút đột nhiên trùm lên số 17 trên người, đem số 17 hấp thu vào. Ha ha ha ha, xeo phát sinh tiếng gào to. Thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Số 17, số 17, số 18 cùng số 16 gọi ầm ĩ thanh âm. Đây là xẻo số 16 hiển nhiên nhận ra xẻo. Ở hắn tư liệu trong kho, logger thâu nhập tất cả tin tức, đương nhiên bao quát xẻo tin tức. So với giai đoạn thứ nhất xẻo càng giống như hình người, mặc dù nói vẫn như cũ có đuôi, thể trạng cường tráng, thoạt nhìn càng thêm tiếp nhân loại thời nay. Khuôn mặt cũng bắt đầu càng ngày càng giống mặt người, môi rất lớn. Tựa như hai cây lớn hương tràng, mặc dù giống người cũng rất xấu xí. Hắn giờ phút này, đã sở hữu còn ăn hiếp số 16 thực lực. Nhanh số 18, chạy mau A số 16 lôi số 18 liền chuẩn bị chạy. Số 16 biết hết toàn thể sẹo là kinh khủng đến cỡ nào. Mà sẹo chỉ là một lớp mình, liền ngăn ở trước mặt hai người. Ta làm sao có thể để các ngươi thoải mái như vậy đảo tàu đầu sẹo cười nói. Sau đó xem cùng với chính mình hai tay, cảm thán nói, thực sự là tốc độ nhanh như tia chớp à, ngay cả chính ta đều rất khiếp sợ. Cực kỳ hiển nhiên là hấp thu số 17 nguyên nhân. Lực lượng lại tăng lên bao nhiêu đâu sẹo cười nói. Mà đúng lúc này, số 16 một quyền trực tiếp đánh út về phía sẹo môn. Thế nhưng sẹo trực tiếp giơ tay lên, đem số 16 định trên không trung, cùng số 17, số 18 những thứ này phổ thông hình hào người nhân tạo bất đồng, sẹo là vốn có siêu năng lực. Tiếp lấy, một phát sóng xung kích đánh ra cùng nguyên tắc bất đồng chính là, sẹo trực tiếp giết triệu triệu triệu chết số 16. Nếu là ngươi dám can đảm gần chút nữa cũng một bước, ta liền chính mình nổ chết chính mình. Số 18 một tay trực tiếp thả ở trong lòng chính mình chỗ, ngăn cản sẹo nói. Sẹo sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên số 18 cầm mạng của hắn mạch. Đột nhiên, sẹo sắc mặt khẽ động. Cười nói ra, ngươi nghe một chút cái thanh âm này a, số 18. Ta là số 17. Sẹo trong miệng phát sinh số 17 thanh âm nói, số 18. Ta bây giờ cùng sẹo hợp làm một thể. Cảm giác phi thường tuyệt vời, ngươi cũng có thể mau sớm bị hắn hấp thu như vậy mới có thể trở thành là nhất hoàn mỹ sinh mạng thể. Số 18 chớ do dự, hợp thể ai chúng ta có thể thực hiện lò gờ bác sĩ nguyện vọng, đánh bại Son Goku, chinh phục toàn bộ thế giới. Thừa dịp số 18 phân thần chi tế, sẹo xuất hiện tại số 18 phía sau.